Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 339, góc truyện audio.com, Triệu Vô Cực buổi chiều bắt đầu tập luyện lên bát quái đạp tinh bộ. Bát quái đạp tinh bộ là dựa theo 8 quẻ bát quái mà thành, 8 quẻ bát quái bao gồm: Càn Khôn ứng với thiên địa, Cơ Hoài ứng với sơn hồ, Khảm Ly ứng với thủy hỏa, Tôn Trấn ứng với phong lôi, ngoài ra bát quái còn có chính xác phương hướng, 8 quẻ ứng bát phương. Đao Tâm cùng Yến Cửu chính là dựa trên sở học cả đời của mình về bát quái cùng khinh công bọn hắn hiểu biết mà thôi diễn ra bát quái đạp tinh bộ chuyên dùng trong khoảng cách ngắn xê dịch tránh né địch nhân các loại đao kiếm ám khí. Rất nhiều loại vũ khí tấn công. Hai người nhờ vào thân pháp hơn người mà hành tẩu trên giang hồ hiếm khi bị thương nặng, nếu gặp địch thủ quá mạnh mẽ đánh không lại liền dùng thân pháp lập tức đào tẩu. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị chính ở trên đất bằng trước nhà gỗ của mình bắt đầu chăm chỉ tập luyện lên. Hai người đều là vô cùng thông minh hạng người, tài học cũng có rất nhiều liên quan tới bát quái, bởi vậy vừa học liền nhanh chóng hiểu, nhưng hiểu là một chuyện, luyện thành lại là một chuyện khác. Bất cứ một loại thân pháp nào cũng phải trải qua các bước nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn cảnh giới. Chỉ có đem thân pháp luyện đến như nước chảy thành sông, ý động thân tùy, khiến cho thân pháp trở thành một loại bản năng mới có thể xem như có thành tựu, có thể ở trên giang hồ tự tin sử dụng. Nếu thân pháp luyện được cái sửa sống nửa chín liền cùng người khác giao thủ, đối phương đao kiếm chém tới chưa cần dùng ra cái gì tuyệt chiêu, bản thân cũng vì tự loạn trận cước mà nhanh chóng thua trận, hoặc là vì đại não tốn công suy tính điều khiển cơ thể tránh né mà đối với đao chiêu kiếm ảnh của đối phương phản ứng chậm lụt cũng dẫn tới bại trận. Thân pháp không giống quyền pháp, trường pháp, kiếm pháp, quyền, trường, kiếm pháp các loại này, chỉ cần luyện cái nhập môn cũng có thể thể hiện ra uy lực. Nhưng thân pháp muốn chân chính phát huy ra sức mạnh thì bắt buộc phải luyện cho cực kỳ thuần thục, như là tiến nhập bản năng đồng dạng, như vậy nó mới phát huy ra được sức mạnh to lớn của mình. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị cứ như vậy không ngừng diễn luyện luyện tập lấy, hai người lẫn nhau tham khảo ứng đối, có thể nói là tiến bộ thần tốc vô cùng. Dù sao hai người năng lực lĩnh ngộ cũng không kém quá xa, tương hỗ bù trừ như hổ thêm cánh. Buổi tối, Triệu Vô Cực ăn xong gà hầm hạt sen, hắn bắt đầu tu luyện lên cơ sở luyện thể chảo pháp. Triệu Vô Cực biết bản thân hắn không ở Thôi Tình Cốc thời gian chỉ sợ còn rất dài, bởi vậy hắn không thể cứ như vậy lãng phí. Bất cứ lúc nào hắn cũng phải luyện tập tăng tiến mình võ công cảnh giới. Chỉ có như vậy, sau này gặp lại kiếm ma, hắn mới có tự tin cùng đối phương so chiêu trả thù rửa hận. Không mất bao lâu, hắn liền cảm giác được bản thân lại đột phá. Triệu Vô Cực vui vẻ ngồi xuống hấp thu năng lượng phản hồi về tới đan điền, sau đó lại tiếp tục rèn luyện. Nhưng hắn chợt thấy Tiếu Mị Mị chán đến chết ngồi ở đó nhìn hắn luyện công, nàng bên trong ánh mắt lóe lên khó hiểu chi quang. Triệu Vô Cực mỉm cười quay lại hỏi: "Ngươi có việc gì sao?" Tiếu Mị Mị không hề ngần ngại hỏi: "Ta thật hiếu kỳ, ngươi tại sao cứ tập luyện cơ sở luyện thể chảo pháp hoài vậy? Nó có tác dụng gì với ngươi sao? Sao cứ một thời gian lại thấy ngươi vui vẻ ngồi xuống vận công vậy?" Triệu, góc truyện audio.com, Vô Cực mỉm cười nói: "Ta luyện đương nhiên vì nó thích hợp lại có tác dụng với ta. Đương nhiên, ngươi thì chưa chắc, ta luyện cơ sở luyện thể chảo pháp vừa có thể tăng cường ta khí lực vừa có thể tăng cường ta nội lực, một công đôi việc. Buổi tối không tiện ra ngoài luyện công, ta ở trong nhà luyện cơ sở luyện thể chảo pháp chính là thích hợp nhất." Tiếu Mị Mị gật đầu tỏ ý hiểu, nhưng nàng vẫn có vẻ không vui. Triệu Vô Cực ánh mắt đảo một vòng, nàng đây là đang lo sợ hắn tiến bộ quá nhanh, nàng trở thành gánh nặng của hắn sao? Triệu Vô Cực mỉm cười, ở trong nhẫn chữ vật tìm tòi một phen, một lúc sau hắn ánh mắt liền sáng lên. Lúc trước hắn sử dụng cầu bảo bổ âm đan là từ trúc cơ viên mãn cảnh cầu yêu luyện thành, chỉ có một viên. Nhưng hắn nhớ rõ, bên trong vẫn còn một viên từ luyện khí kỳ viên mãn cầu yêu luyện thành cầu bảo bổ âm đan A. Hắn là luyện thể tu sĩ, lại có chuyên môn công pháp mới có thể hấp thu tiêu hóa được viên kia đan dược, nhưng Tiếu Mị Mị thì chưa chắc có thể. Để cho nàng ăn so với hắn yếu một đại giai cầu bảo bổ âm đan có thể cho nàng cường hóa thận, lại có việc cho nàng làm. Nàng cũng không đến nỗi chán đến chết ngồi đó nhìn hắn than ngắn thở dài a. Một công đôi việc, Triệu Vô Cực lập tức vui vẻ nói. Ngươi ngày hôm nay ăn thịt gà hầm hạt sen vốn là dùng để ta luyện tạng tim vị trí thuốc bổ, nhưng nếu ngươi chỉ luyện tim thôi thì có chút thiếu sót. Viên này cầu bảo bổ âm đan đủ cho ngươi đưa thận của mình cũng cường hóa một lượt. Có ngũ tạng khỏe mạnh, tốc độ tiêu hóa thức ăn tăng lên, khả năng vận chuyển chu thiên tốc độ cũng tăng lên, ngoài ra còn có thể tăng cường mạnh mẽ khả năng kháng độc cho cơ thể. Thế nào, có muốn không? Tiếu Mị Mị ánh mắt sáng lên, nàng giơ tay ra muốn từ trên tay Triệu Vô Cực chộp lấy đan dược, nhưng nàng nhanh chóng tỉnh táo lại. Triệu Vô Cực cũng không phải là cái gì tốt nói chuyện, hắn lúc này đưa ra đồ vật chắc chắn là có ý đồ. Tiếu Mị Mị liếc mắt nhìn Triệu Vô Cực hỏi, Người muốn cho ta sao? Triệu Vô Cực cười nói. Là ta để dành cho nữ nhân của ta. Triệu Vô Cực nháy mắt một cái, lông mày nhấc lên, ý bảo ngươi hiểu. Tiếu Mị Mị trong lòng hừ lạnh, nhưng vẫn là làm ra một khuôn mặt điềm đạm đáng yêu, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Triệu Vô Cực nói. Vô Cực, cho ta đi. Triệu Vô Cực ha ha sảng khoái cười nói. Tốt cho ngươi, nhưng ngươi cũng không thể một lúc tiêu hóa nó đâu, tin tưởng ta. Viên này cầu bảo bộ âm đan chia làm 16 phần, mỗi ngày ngươi hấp thu một phần liền đủ. Tiếu Mị Mị gật đầu, chỉ cần có đan dược cho nàng tu luyện liền được. Triệu Vô Cực mạnh mẽ như vậy lại còn không ngừng luyện công, chỉ sợ hắn sẽ càng ngày vung nàng càng xa, bởi vậy nàng cũng không dám thư giãn, tinh thần tu luyện cũng kéo căng lên. Triệu Vô Cực chia ra một phần 16 viên cầu bảo bộ âm đan đưa cho Tiếu Mị Mị, để cho nàng tự hành hấp thu, hắn lại tiếp tục tập luyện của hắn cơ sở luyện thể trào pháp. Tới nửa đêm hai người đều mệt mỏi đi ngủ, một đêm cứ như vậy liền yên tĩnh qua đi. Sáng sớm, Triệu Vô Cực bị trên người dị dạng đánh thức. Hắn có chút mộng bức mở mắt ra nhìn lấy Tiếu Mị Mị. Tiếu Mị Mị đang ở trên người hắn uốn éo, hai mắt mông lung thủy vụ có chút mê ly nhìn hắn. Thấy Triệu Vô Cực tỉnh lại, nàng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn, trên má hai dạng mây hồng kiều diễm vô cùng nói. Vô, góc chuyện audio.com, cực thôi tình hoa độc phát tác mau tới. Triệu Vô Cực lập tức hiểu, hắn đang định tiến vào trạng thái tu luyện nhưng trong lòng bỗng nhiên nghĩ lại, trên mặt hiện lên một nụ cười xấu xa. Hắn hướng Tiếu Mị Mị cổ kéo nàng xuống, Tiếu Mị Mị giống như phát hiện ra, nàng muốn phản kháng nhưng cả người sức lực giống như là bong bóng xì hơi không kéo lên nổi cái gì sức lực. Triệu Vô Cực nhân lúc Tiếu Mị Mị bị độc phát liền đối với nàng chiếm tiểu tiện nghi, Tiếu Mị Mị muốn phản kháng cũng là lực bất tòng tâm. Triệu Vô Cực môi liền nhanh chóng hướng nàng xinh xắn môi thơm góp tới, Tiếu Mị Mị chỉ có thể ưm một tiếng sau đó bị Triệu Vô Cực nhẹ nhàng hôn lên. Nàng vốn thần trí đã không thanh tỉnh lắm lại bị Triệu Vô Cực nhẹ nhàng kích thích một chút, ánh mắt liền trở nên mê ly cùng hắn một chỗ nhiệt tình hôn lên, thật lâu hai người vì thiếu khí mới buông ra. Tiếu Mị Mị ánh mắt lóe lên một tia tức giận nói. Lúc này ngươi còn muốn chiếm tiện nghi, Triệu Vô Cực cười hắc hắc nói. Được rồi, ta nghiêm túc đây, cứ chiếu ngày hôm qua hành động là được. Nói xong Triệu Vô Cực mắt nhắm lại, hắn nhanh chóng đi vào trạng thái pháp luân chiếu minh cùng Tiếu Mị Mị song tu. Một buổi sáng liền như vậy hương diễm bắt đầu, hắn cùng Tiếu Mị Mị ở thôi tình cốc chỉ có thể tu luyện giết thời gian, nhưng có mỹ nhân làm bạn Triệu Vô Cực cũng không hề cảm thấy buồn chán, ngược lại kỳ nhạc vô cùng. Hắn chiều cùng tối chưa lúc nào ngừng lại tu luyện bát quái đạp tinh bộ cùng cơ sở luyện thể trào pháp, khí lực cùng nội công của hắn cũng dần dần tăng lên, mỗi ngày một chút góp gió thành bão. Đồng thời hắn cùng Tiếu Mị Mị quan hệ cũng nhanh chóng ấm lên, hai người hành động thân mật tần suất càng lúc càng nhiều, nhất là lúc Tiếu Mị Mị bị độc phát khiến cho nàng không tự chủ được đều bị Triệu Vô Cực lợi dụng chiếm tiểu tiện nghi. Nàng lúc đầu còn có chút khó chịu, có chút phản kháng, nhưng về sau nàng liền quen thuộc Triệu Vô Cực vô xì. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị tu luyện được nửa tháng, Tiếu Mị Mị đã không còn đối với hắn thân mật hành động ngại ngùng, đôi lúc nàng sẽ còn nhiệt tình đáp lại khiến cho Triệu Vô Cực cũng có chút tiến thoái lưỡng nan. Long Phượng Đồng Vũ song tu công muốn không bị thôi tình hoa độc phát tác phải đi vào tiểu thành giai đoạn mới có thể đối với loại này như là xuân dược độc tính sinh ra khả năng miễn dịch, lúc đó Tiếu Mị Mị cùng Triệu Vô Cực mới có thể không lo độc phát mà một người kia không ở cạnh bên nữa. Tiểu thành cảnh của Long Phượng Đồng Vũ song tu công tên là khí hợp, ý chính là hai người khí chỉ cần vận công liền có thể nhanh chóng hòa hợp vào nhau, không giống như lúc mới nhập môn phải mất công chuyển hóa một phen mới được. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị chỉ mất nửa tháng liền đi vào giai đoạn tiểu thành, nhanh chóng hướng đại thành giai đoạn rào bước tiến lên. Hai người tu luyện Long Phượng Đồng Vũ song tu công càng lúc càng thông thuận, cảm giác mỗi lần tu luyện càng lúc càng vui sướng lâm ly, phiêu phiêu dục tiên khiến Tiếu Mị Mị cùng Triệu Vô Cực càng dính nhau, không muốn xa nhau chỉ là một phút giây. Đây cũng là tác dụng phụ của Long Phượng Đồng Vũ song tu công, nó sẽ khiến cho nam nữ cùng tu luyện môn công pháp này trở nên ỉ lại vào nhau, không muốn tách rời. Trên ý nghĩa mà nói là một hiện tượng tốt, có thể khiến cho hai người tu luyện yêu thương tin tưởng lẫn nhau, không phản. Góc chuyện audio.com, bội nhau, nhưng theo Triệu Vô Cực tỉ mỉ phân tích loại này cảm xúc về lâu về dài sẽ ảnh hưởng tới bản thân mình phán đoán, chỉ cần Tiếu Mị Mị xảy ra vấn đề gì, hắn sẽ trở nên gấp rút muốn cứu viện mà không suy nghĩ kỹ càng bên trong ẩn giấu sự việc. Đối với loại người thích cẩn thận như hắn mà nói, cái này phản ứng cũng không phải là cái gì tốt phản ứng. Nhưng Triệu Vô Cực tinh thần lực mạnh mẽ, hắn có thể khống chế lại được những cảm xúc phụ từ việc tu luyện Long Phượng Đồng Vũ song tu công này. Cũng may là chỉ cần tu luyện tới đại thành cảnh giới, cảm xúc này sẽ biến mất, bọn hắn sẽ không bị những loại phụ gia cảm xúc này quấy rầy, hoàn toàn làm chủ lại được bản thân mình tình cảm. Triệu Vô Cực thì có thể khống chế, nhưng Tiếu Mị Mị lại giống như không muốn khống chế, để mặc cho nó phát triển. Nàng sau khi cùng Triệu Vô Cực đạt tới tiểu thành cảnh giới về sau, nhìn hắn ánh mắt càng lúc càng trở nên hàm tình mạch mạch, khiến cho Triệu Vô Cực trong lòng ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Hai người cứ như vậy một mạch tu luyện tiếp, Triệu Vô Cực nhục thân cùng nội lực cũng càng ngày càng trở nên cường đại, còn cường đại đến mức nào, hắn cũng lười đi tính toán. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, hắn liền thuận tiện đem ra một cái cung tập xạ tiễn. Tiếu Mị Mị thấy hứng thú liền muốn học, Triệu Vô Cực dắt tay nàng giúp nàng điều chỉnh tư thế, dạy cho nàng làm sao có thể bắn tên chính xác. Hai người ở Thôi Tình Cốc vui sướng như thần tiên, gần như quên mất thời gian, cho đến một tháng sau Triệu Vô Cực hoàn thành luyện tim, bọn hắn mới như vừa ở trong một giấc mộng tỉnh giấc. Cách chương.